Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, quay về Kanto. Quán quân đại nhân, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Hyakun tỉnh lại tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung tâm Pokemon. Không có qua bao nhiêu thời gian, Hyakun phòng bệnh liền bị đám người vây đầy. Mọi người hỏi han ân cần một phen về sau. Cái kia đã đợi một ngày một đêm hèn mọn đại thúc, mang theo một mặt nụ cười bỉ ổi đi đến Hyakun trước mặt. Cười đối Hyakun nói, ây, chấm ngoặc kép. Hyakun tự nhiên nhận biết trước mắt cái này hèn mọn đại thúc. Hắn chính là từng tại núi Silver, cùng Hyakun từng có một chút liên quan Kurosaru. Bất quá Hyakun đối Kurosaru nhưng không có hảo cảm gì. Thế là liền làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. À, ta nhớ được ngươi, Kizaru đúng không? Cái kia đi săn đoàn cái gì tam đại chiến lực một trong. Phốc, Hyakun nói vừa xong. Hoàng, ách, Kurosaru mặt liền thật đen lại. Đứng ở nơi đó thân thể hơi có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Khụ khụ, Hyakun, ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Hyakun ngươi lại là Kanto địa khu quán quân a. Thật đúng là có chút có mắt không biết Thái Sơn. Ta nói làm sao cảm giác cùng người thường không đồng dạng. Lúc này mở miệng nói chuyện là Erzin. Erzin mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là tâm trí đã thập phần thành thục. Hắn nhìn thấy bây giờ bầu không khí có chút xấu hổ. Thế là liền ra mặt mở miệng nói ra. Bất quá Hyakun ngươi thế nhưng là nói sai. Vị đại nhân này cũng không gọi Kizaru, mà gọi là Kurosaru, là chúng ta Johto một trong tứ thiên vương, am hiểu sử dụng hệ điện Pokemon. Lần này Kurosaru thiên vương cũng là không ngại cực khổ chạy tới, chính là vì đến giúp đỡ chúng ta. Erzin một hơi đem Kurosaru thân phận cùng ý đồ đến cho thấy. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn một chút Hyakun cùng Kurosaru biểu lộ, sau đó biết điều lui trở về. Giống, nguyên lai là từ thiên vương giá lâm a, vậy thật đúng là không có từ xa tiếp đón. Hyakun đối với đen nguyên từ thiên vương thân phận cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng xác thực chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Ha ha, đâu có đâu có, ta lần này cũng là phụng lấy Goryu đại nhân mệnh lệnh chạy tới. Nhưng không có chuyên môn vì là tới cứu các ngươi. Ta cũng là không nghĩ tới. Đường đường Kanto liên minh quán quân, vậy mà lại bị một cái người thần bí khiến cho chật vật như vậy. Nhìn tới, đến cùng là tuổi trẻ a tương đương đối với Hyakun lãnh đạm. Kurosaru cũng là cười lạnh một tiếng, có chút âm dương quái khí trả lời. A ha ha, ta cũng cảm thấy thực lực của ta còn có đợi đề cao. Cho nên ta đã quyết định, chờ lấy vết thương trên người dưỡng tốt về sau, ta liền về Kanto, lúc nào chờ ta thực lực có tăng lên, trở lại tìm lại mặt mũi. Đối với Kurosaru trào phúng, Hyakun cũng chỉ là mỉm cười, rất tùy ý nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo. Khụ khụ, khụ khụ, ách, ha ha ha, quán quân đại nhân thật đúng là hài hước nha, ta nhưng thật ra là đùa với ngươi. Chúng ta cũng biết lần này người thần bí 10 phần khó giải quyết. Liền Ho-o đều bị hắn thu phục thành công. Nghĩ đến thực lực của hắn nhất định rất mạnh. Lần này thất bại tự nhiên cũng không thể trách quán quân đại nhân. Nha, đúng, nơi này là Goryu đại nhân cho quán quân đại nhân một phong thư. Còn xin quán quân đại nhân xem qua. Lúc đầu Kurosaru cũng chính là nghĩ chào phúng, Hyakun. Nhưng không nghĩ tới Hyakun trực tiếp như vậy, mới mở miệng chính là muốn về nhà. Cái này khiến Kurosaru trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống dưới. Nguyên bản vẫn truy tung mặt nạ nam Kurosaru, lúc ấy vừa vặn cũng cách Ikrutech City không xa. Thế là biết được Ikrutech City khác thường hình dáng Goryu Zuukoku. Liền cho Kurosaru hạ đạt chỉ lệnh, để Kurosaru lập tức mang theo truyền tống đi qua Salomon, đi Bell Tower trợ giúp Hyakun. Salomon là Goryu Zuukoku Pokemon, Mạc Lia Bèo là Salomon trực tiếp mang theo tới. Đồng thời tại sự tình kết thúc về sau, Kurosaru đem chuyến này biết được trải qua, cẩn thận hướng Goryu Zuukoku hồi báo. Sau đó Goryu Zuukoku tại trải qua suy nghĩ tỉ mỉ về sau, đem một phong thư đưa đi qua, để Kurosaru giao cho Hyakun. Đồng thời từng dặn dò qua Kurosaru, nhất định phải làm cho Hyakun lưu lại hỗ trợ. Bởi vậy, Kurosaru đang nghe Hyakun muốn trở về tin tức về sau, thái độ lập tức tới cái chuyển biến lớn. Cả người hiện tại sợ không được. À, Goryu đại nhân tin. Ân, lấy ra đi, ta xem một chút. Hyakun nhìn thấy Kurosaru chịu thua, cũng không có làm nhiều khó xử. Đưa tay tiếp nhận Kurosaru đưa tới thư tín. Mở ra về sau đọc. Toàn bộ thư tín số lượng từ cũng không nhiều. Bất quá Goryu Zuukoku muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đầu tiên, là mời Hyakun tham dự tiếp xuống đối phó mặt nạ nam sự tình. Trên thư xưng, mặt nạ nam một mực tại đưa ra một cái không muốn người biết mục đích. Goryu Zuukoku tại núi Silver không thể phân thân. Thỉnh cầu Hyakun tham gia hỗ trợ điều tra. Sau đó chính là lúc trước Ho-Oh bị thu phục sự tình. Trên thư nói Ho-Oh đối Johto ý nghĩa trọng đại. Tuyệt đối không thể để cho Ho-Oh có sai lầm. Cho nên Johto liên minh quyết định. Nếu là Hyakun đồng ý hiệp trợ, Johto liên minh tứ thiên vương đều sẽ nghe theo Hyakun điều khiển. Thậm chí tại sau khi chuyện thành công, có thể đáp ứng Hyakun bất kỳ một cái nào đủ khả năng yêu cầu. Nói thật, nhìn qua rất mê người. Ta đã biết. Mặt nạ nam sự tình, ta vốn chính là muốn truy cứu tới cùng. Coi như các ngươi không nói ta cũng sẽ làm như thế. Bất quá lại có các ngươi tứ thiên vương trợ giúp, ta nghĩ thế sự tình nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Hyakun đem thư tín cất kỹ. Đây chính là chứng cứ nha. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kurosaru, mở miệng đáp ứng nói. Ngô, phi thường cảm tạ ngươi rộng lượng. Quán quân đại nhân, chuyện này ta sẽ lập tức hướng Goryu đại nhân bẩm báo. À đúng, còn có cái này. Đây cũng là Goryu đại nhân để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Kurosaru nghe được Hyakun đồng ý hỗ trợ, sắc mặt lập tức cũng tốt chuyển rất nhiều. Cúi đầu cảm tạ một tiếng về sau, đưa tay lại từ trong ngực thận trọng lấy ra một cái clear bell, trịnh trọng giao cho Hyakun trên tay. Đây là clear bell, có thể để nổi giận Ho-Oh chấn định lại đạo cụ. Toàn bộ Johto địa khu vốn là có 4 khỏa. Bất quá trong đó 2 viên đã đánh rơi. Cái này một viên là liên minh trước đó phát hiện cũng bảo tồn. Còn có một viên đã bị mặt nạ nam cướp đi. Đạo cụ này 10 phần quý giá. Hiện tại giao cho trong tay của ngươi. Mời quán quân đại nhân cần phải giữ gìn kỹ. Clear Bell hiệu quả. Trước đó Kurosaru đã thử qua. Hiệu quả 10 phần rõ rệt. Nha, rất tốt. Có vật này đối phó Ho-Oh liền dễ dàng hơn. Ân, ta xác thực nhận lấy. Hyakun nhìn xem trên tay cái này may tiểu xảo clear bell, sắc mặt cũng hiện ra một tia chăm chú. Quay đầu nhìn về phía Kurosaru, đồng dạng trịnh trọng gật đầu nói. Vậy liền vất vả. Ta hiện tại liền đi cho Goryu đại nhân báo cáo tình huống. Kurosaru nói xong, có chút khom người về sau, quay người liền rời đi phòng bệnh. Hiển nhiên là đi báo cáo tình huống đi. Mọi người thấy nơi đây vô sự, cũng là nhao nhao cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát sau, cả phòng liền chỉ còn lại Hyakun cùng Delier. Delier ngồi tại bên giường. Delier ngẩng đầu nhìn Hyakun, ánh mắt bên trong kiên định, há mồm muốn nói cái gì, nhưng là lại nuốt xuống. Delier loại này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cũng là bị Hyakun nhìn thấy. Thế là Hyakun hơi nghi hoặc một chút, đưa tay bắt lấy Delier tay. Mở miệng cười hỏi. Sao rồi Delier? Có cái gì muốn nói? Delier, ... bị Hyakun hỏi lên như vậy. Delier lần nữa trầm mặc một chút. Cúi đầu cảm thụ được Hyakun trên tay nhiệt độ. Sau đó cũng là ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun. đồng dạng vẻ mặt thành thật nói. Hyakun, ta đã nghĩ thông suốt. Ta muốn chính mình đi tham gia Johto liên minh. Hyakun, ai? Thế nào Delier? Làm sao lại nói ra lời như vậy? Hyakun đột nhiên bị Delier phát biểu giật nảy mình. Trên tay không khỏi dùng thêm chút sức. Một mặt giật mình đối Delier hỏi. Bởi vì ta hiện tại thật sự là quá yếu. Yếu đến đối Hyakun ngươi một điểm trợ giúp đều không có. Ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Sự tình lần này tính nghiêm trọng ta cũng nghe bọn hắn nói. Ta ủng hộ ngươi Hyakun. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ không lại đi theo bên cạnh ngươi. Ta muốn đi chính mình tu hành. Đi khiêu chiến đạo quán thu hoạch được huy chương. Để cho mình mạnh lên. Đi học tập Pokemon chăn nuôi nhà tri thức. Ta muốn biến thành một cái đối ngươi hữu dụng người. Delier ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú cùng kiên định. Hyakun 10 phần hiểu rõ Delier. Làm ra loại này bộ dáng Delier. Đã là thật làm ra lựa chọn. Đồng thời sẽ không dễ dàng dao động. Ngoặc kép. Ân. Ta đã biết Delier. Tâm ý của ngươi ta cảm thấy. Ta cũng ủng hộ ngươi. Tiếp xuống ta việc cần phải làm xác thực rất nguy hiểm. Cũng không thể cam đoan nhất định có thể bảo hộ được ngươi. Làm như vậy cũng có thể để cho ta an tâm. Cảm ơn ngươi Delier. Chúng ta đều muốn cố lên nha. Hyakun đưa tay đem Delier ôm vào trong ngực. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt hương khí. Ngữ khí 10 phần vì Delier kiêu ngạo nói. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Thời gian lại đến sáng ngày thứ 2. Ecrutech City trung tâm Pokemon cổng. Hyakun một thân hành trang đã toàn bộ đến nơi. Sau lưng đeo túi đeo lưng. Trên mặt mang theo kính bảo hộ. Ngẩng đầu cùng tiễn đưa đám người cáo biệt. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi. Hyakun cùng hắn Pokemon thương thế đều đã phục hồi như cũ. Khôi phục tinh thần Hyakun. Đầu tiên là quyết định rời đi một đoạn thời gian. Delier, đây là Pokebo của Shinku. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Liền để nó tại bên cạnh ngươi đi. Dạng này ta cũng có thể an tâm một điểm. Cáo biệt về sau. Hyakun xuất ra Shinku Pokebo. Có chút cường ngạnh phóng tới Delier trên tay. Thái độ 10 phần kiên quyết. Ta nhận. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Delier cũng nhìn ra Hyakun quyết ý. Thế là cũng không có từ chối. Cầm Pokebo đem Pokebo phóng tới ngực. Khắp khuôn mặt là ngọt ngào nói. Vậy ta đi đi tương đương ra đi Siro. Gachom, mọi người. Tạm biệt tương đương. Nhìn thấy Delier nhận lấy Pokebo. Hyakun lúc này mới cười quay người đem Siro phóng ra. Xoay người nhảy lên Siro phía sau lưng về sau. Một cái tay cầm Siro thật dài vây lưng. Quay người cùng đám người chào hỏi. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút a quán quân đại nhân. Người đây là muốn đi cái nào nha. Mà tại lúc này. Cách đó không xa Kurosaru đột nhiên chạy ra. Nhìn xem sắp rời đi Hyakun một mặt kinh hoàng. Lớn tiếng hô. Xin đừng nên lo lắng. Ta chỉ là tạm thời về một chút Kanto. Hyakun nhấn xuống muốn cất cánh Siro. Quay người cười đối Kurosaru hô. Hô hô, hô hô, trước người không phải nói đùa sao? Làm sao lại thật trở về nha? Vậy chúng ta tứ thiên vương làm sao bây giờ a? Mặt nạ nam làm sao bây giờ a? Hô ô làm sao bây giờ a? Chạy tới Kurosaru thở hồng hộc. Trên mặt kính dâm đều có một ít sai lệch. Nhưng là lúc này Kurosaru đã không quản được những thứ này. Ngẩng đầu nhìn Siro trên lưng Hyakun. Lớn tiếng nghi ngờ nói. Ta không nói không trở lại nha. Ta sẽ không đi thời gian rất lâu. Các ngươi tứ thiên vương trong khoảng thời gian này liền đi War Island tập hợp. Để cho người ta nghiêm ngặt loại bỏ tiến vào War Island khả nghi người. Về sau ta sẽ trực tiếp đi War Island. Hyakun nhìn xem Kurosaru thở hồng hộc dáng vẻ. Cũng không có nhiều làm trêu chọc. Trực tiếp chỉ thị tứ thiên vương sau đó phải đi địa phương. Vì cái gì đi War Island? Ai? Bây giờ không phải là hỏi cái này sự tình thời điểm. Người đến cùng về Kanto muốn làm gì nha? Quán quân đại nhân, Kurosaru đột nhiên nghe được Hyakun muốn để bọn hắn Tứ Thiên Vương đi War Island. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xem Hyakun lớn tiếng hỏi. Lần này, Hyakun chỉ là cười nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ Siro. Siro liền nhanh chóng bay lên không trung, lưu cho phía dưới đám người. Chỉ còn lại Hyakun cái kia dần dần từng bước đi đến thanh âm. Lần này trở về a là vì đi tìm hai cái giúp đỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.